Anh cưng chiều em, chương 23, chương 8.2, góc truyện audio.com, editor Kaori Hương Quy đê bọn họ thành ra như vậy, Miêu Khả Vân lại không trở về, anh muốn tự mình hỏi cô đến cuối cùng cô muốn làm gì? Chuyện tác phẩm mới khai mạc quan trọng như vậy cô cũng không để ở trong lòng sao? Sau khi cô đi ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, là bày tỏ cô sẽ không quay lại nữa sao? Nếu đúng như vậy, vậy thì cho cô đi đi. Anh chưa từng cầu xin ai bất cứ điều gì, dù cô là người anh yêu cũng vậy, anh nhất định sẽ không cầu xin cô hồi tâm chuyển ý, anh chỉ giữ lại cho mình nội tâm thống khổ và cảm giác cực kỳ mất mát cho mình, dù cho đau lòng muốn chết thì anh cũng không nói cho cô biết. Anh cầm điện thoại trên bàn làm việc lên, gọi cho phi công lái phi cơ tư nhân của anh. Chuẩn bị nhanh, tôi muốn trở về Nhật Bản. Vâng, cô húc huy cúp điện thoại, cách xa đau lòng đúng là biện pháp tốt, nhất định trong lòng Miêu Khả nghĩ như vậy nên mới về miền Nam với ba mẹ. Nhưng mà sẽ không biết rốt cuộc là ai tổn thương ai. Anh cầm áo khoác lên đi ra khỏi phòng làm việc ấn thang máy xuống tầng dưới, cửa thang máy mở ra anh tiến vào, cửa chậm rãi đóng, anh từ tầng 10 đi xuống, suy nghĩ đường đến phi trường. Rất không may, một thang máy khác dừng lại ở tầng 10, mở cửa, Miêu Khả Vân đi ra từ trong thang máy. Cô vội vàng chạy đến phòng hội nghị, cô chạy thẳng từ miền Nam đến Đài Bắc, không có về nhà, trực tiếp đi tới trình diện, nhưng trên đường kẹt xe làm cho cô tới muộn. Rất xin lỗi, tôi tới muộn. Không sao, cô là ngôi sao lớn, muộn 10 phút cũng là bình thường thôi. David không thay đổi sắc mặt nói điêu, lạnh lùng nhìn dáng vẻ vội vàng của Miêu Khả Vân. Miêu Khả Vân lặng lẽ nhìn trong phòng một chút, chỉ có cổ húc huy là không có mặt. Tại sao anh ấy không đến đây? Theo tình hình này, sau khi bọn họ chia tay thì quan hệ của bọn họ cũng chỉ là người đại diện với diễn viên, anh nắm giữ hợp đồng của cô phải làm đúng như công việc mà anh đã sắp xếp. Miêu Khả Vân, đây là kịch bản của cô. David tự tay đưa kịch bản cho cô, bắt đầu trao đổi với chuyên gia, anh hy vọng có thể tạo ra hiệu quả thị giác cũng dặn dò nói. Hơn một nửa cảnh diễn ở Nhật Bản và Trung Quốc nên phải tới nơi đó lấy cảnh, ở lại nơi đó khoảng một tháng, tôi sẽ nhấn mạnh diễn nội tâm, tốt nhất mọi người nên học thuộc kịch bản đi. Sau khi Miêu Khả Vân nghe David chỉ dẫn xong, một mình cô cầm kịch bản đi đến góc đọc kỹ từng chữ một trong kịch bản. Đây là tác phẩm của cổ húc huy, trong kịch bản kể về một cậu con trai 17 yêu một cô gái, hai người lập lời hẹn ước bên bờ biển, sau này lớn lên sẽ kết hôn. Nhưng lúc hai người đều đã trưởng thành, gia cảnh của nữ chính sa sút long đong, cô ấy lặng lẽ rời khỏi nam chính. Lúc này sự nghiệp của nam chính như mặt trời ban trưa, anh ta dựa vào mọi mối quan hệ để tìm lại nữ chính nhưng vẫn không có tin tức, dưới sự thúc giục của ba mẹ đành bất đắc dĩ cưới thiên kim nhà giàu làm vợ, sau khi kết hôn cũng không hạnh phúc. Trong một lần đi xã giao, nam chính lại gặp lại nữ chính, anh ra sức bù đắp cho cô ấy, tình yêu của hai người không gì ngăn trở được, trở thành một tình yêu bí mật. Sau đó tình cảm của hai người bị vợ của nam chính phát hiện, muốn phá hoại quan hệ hai người nên khí thế bừng bừng tìm đến nữ chính, thúc ép cô ấy rời đi. Cũng đúng lúc này nữ chính phát hiện mình bị bênh nan y, chán nản không còn hy vọng rời xa nam chính một lần nữa, nam chính không chút do dự ly hôn với vợ, quyết tâm phải tìm được nữ chính. Góc truyện audio.com. Cuối cùng, anh cũng tìm được cô ở nơi hẹn ước của hai người khi xưa, hai người ôm nhau tâm sự trên bãi biển giống như thời còn trẻ, nói xong, cô ra đi bình thản trong lòng nam chính trầm mặc ôm cô, nước mắt rơi đầy mặt. Miêu Khả Vân đọc rất chú tâm, lòng cũng thay đổi theo nội dung kịch bản, đau lòng cho cảnh ngộ của nam nữ chính, cô lơ đã nghe được hai ba người nữ diễn viên tụ lại nói với nhau. Các cô thấy không, kịch bản của nhà biên kịch cổ rất cảm động đó. Tôi cũng thấy thế, nhưng bản thân người biên kịch đó cũng không nhìn ra là người có tình cảm như vậy. Đúng vậy, thoạt nhìn anh ấy rất lạnh lùng, dáng vẻ cũng rất khó chung đụng. Nói thật, nếu là một người không có tình cảm thì làm sao viết được một kịch bản cảm động như vậy? Nói không chừng anh ta còn một mặt mà mọi người không hề biết đến. Miêu Khả Vân cũng không thể không đồng ý cách nói của các cô ấy, nếu không phải là một người tình cảm thì làm sao có thể viết ra một kịch bản tình cảm phong phú như vậy? Cô khép kịch bản lại, thấy tên kịch bản ở trang đầu, bộ kịch bản này gọi là Trái tim cưng chiều cô gái. Ngón tay của cô khẽ vuốt dòng tên kịch bản là kịch bản, nhưng ai là người cổ húc huy muốn cưng chiều? Anh chỉ làm chuyện có lợi cho em. Đột nhiên trong lòng cô thoáng qua những lời nói này của anh. Tại sao đột nhiên cô lại nhớ đến lời nói của anh? Miêu Khả Vân, nội tâm của nữ nhân vật chính cô diễn như thế nào? Lần này sẽ kiểm tra kỹ thuật diễn xuất của cô. David đặc biệt tới đây hỏi cô, suy nghĩ trước mắt của Miêu Khả Vân bị cắt đứt, cô đứng dậy nói. Tôi sẽ cố gắng, nếu được như vậy thì tốt, tôi mỏi mắt mong chờ. David gật đầu nói, còn có tất cả kỹ thuật diễn và tạo hình của cô cần phải thoát khỏi hình tượng Vũ Nương, có phân chia rõ ràng, người xem mới có cảm giác mới mẻ. tôi biết rồi, biết là tốt rồi. David đang muốn xoay người đi về phía người diễn vai nam chính. David, cổ Húc Huy đâu? Miêu Khả Vân thật không biết vì sao mình lại hỏi. Vừa rồi anh ấy mới ở đây, chắc là đang ở văn phòng. David không xác định chắc chắn nói, rồi đi tìm người diễn vai nam chính. Trên mặt Miêu Khả Vân hơi nóng, cô hỏi cổ Húc Huy ở đâu làm gì? Không phải cô đã chia tay anh ấy sao? Cô không còn muốn đứng đây nữa, nhà thiết kế trang phục đã đến gọi cô đi lấy số đo để làm trang phục. Cô cố gắng đặt lực chú ý ở trên công việc, nhưng cô phát hiện lòng của cô lại luôn rối loạn. Cô còn đang nghĩ cổ Húc Huy có thể đột nhiên đi vào không? Nếu anh không thèm để ý tới cô thì cô phải đối mặt với anh như thế nào? Buổi trưa công ty gọi cơm hộp cho mọi người, Miêu Khả Vân ăn không vô, nhìn thấy ở đây không còn chuyện của mình, cô nói một tiếng với David một mình rời đi, đi nhờ xe về nhà, vừa vào cửa chị Điền quản gia liền giao một bao phòng bì cho cô. Tiểu thư, đây là quản gia nhà bên cạnh đưa tới cho cô. Chị Điền nói, nhà bên cạnh, Miêu Khả Vân cầm phong bì, sờ phía trên, hình như là cái chìa khóa, mở ra xem, quả nhiên là chìa khóa của nhà cô. Không cần hỏi, nhìn thấy cái chìa khóa lòng cô cũng đã hiểu ra, đây là do cổ Húc Huy muốn trả lại cho cô, anh không muốn qua lại tự nhiên trong nhà cô như xưa nữa. Ý nghĩa này, anh cũng muốn cô phải trả chìa khóa của nhà anh đi. Cô phải đi tìm anh một chuyến, cô phải nói với anh, cô sẽ trả căn nhà cùng chiếc xe cho anh, như vậy giữa bọn họ sẽ không có quan hệ dây dưa không rõ gì nữa. Cô cầm chìa khóa, đi tới nhà anh, gocchuyenaudio.com, đinh đong, cô nhấn chuông cửa, trong lòng thấp thỏm chờ đợi. Bà quản gia đi ra ngoài cửa, nhìn thấy cô thân thiết hỏi. Cô Miêu, cô tìm ngài cổ sao? Anh ấy đang ở đâu? Miêu Khả Vân hỏi, ngài ấy đã trở về Nhật Bản rồi. Bà quản gia nói, Nhật Bản, Miêu Khả Vân không giấu được ngạc nhiên. Đúng vậy, người nhà của ngài ấy đều chuyển sang sống tại Nhật Bản, nên thỉnh thoảng ngài ấy cũng sẽ đi Nhật Bản. Vậy, lúc nào anh ấy trở lại? Ngài ấy không nói, buổi sáng thì đi máy bay tư nhân trở về, trước khi đi ngài ấy có dặn tôi đưa cho cô cái phong thư kia. Bà có, địa chỉ của anh ấy không? Trong lòng Miêu Khả Vân mịt mờ, cô lại hỏi địa chỉ của anh làm cái gì? Cho dù cô có muốn trả chìa khóa lại cho anh cũng không cần hỏi địa chỉ nhà của anh ở Nhật Bản. Có, tôi chép cho cô. Bà quản gia chạy vào trong phòng viết lại địa chỉ cho cô. Miêu Khả Vân nhìn thấy bà quản gia vào nhà, lại chậm chạp không có nói câu. Không cần, cô đứng yên trong sân, trong lòng lại cực kỳ mâu thuẫn và khổ sở, rõ ràng trong lòng cô còn có cổ Húc Huy, mới có thể muốn biết anh đang ở đâu, nhưng cô không nên như vậy, muốn chia tay thì phải chấm dứt sạch sẽ. Cô không nên hỏi, cô Miêu, đây là địa chỉ nhà của ngài ấy ở Nhật Bản. Bà quản gia sớm trở lại sân trước, đưa địa chỉ cho cô. Cảm ơn, ngón tay Miêu Khả Vân run lên nhận lấy, quay đầu đi về nhà. Cô ngồi đờ đẫn trên ghế salon ở trong phòng khách, một lúc sau mới phát hiện chìa khóa nhà anh còn trong tay cô, thế mà cô lại quên giao cái này cho quản gia nhà anh. Trong lòng cô rối loạn, giống như không thấy cổ Húc Huy thì cô không cách bình tĩnh được. Không được, cô phải tìm anh, cô còn muốn nói điều trong lòng với anh. Cô cầm điện thoại bàn lên, gọi điện cho anh sẽ nhận thôi. Điện thoại vang lên một hồi lâu, anh nhận. Alo, giọng nói trầm thấp của truyền vào trong tai cô, bỗng dưng cô muốn khóc, cặp mặt không nhịn được đã hơi ươn ướt. Em muốn gặp anh một lần nữa. Cô cố gắng khống chế bản thân, làm cho giọng nói nghe tự nhiên hơn. Anh không có ở Đài Loan. Cổ Húc Huy không ngờ đột nhiên cô lại gọi cho anh, thẳng thắn mà nói anh suy nghĩ vài giây mới nhận điện thoại cô gọi đến, mặc dù trong lòng tức giận vì cô biến mất 3 ngày mà không có tin tức gì, nhưng anh rất muốn nghe cô muốn nói gì. Em đã biết anh ở Nhật Bản, tuần sau em và đoàn làm phim cùng sang Nhật Bản, em sẽ gặp anh. Được, vậy, hẹn gặp lại, cô vẫn giữ giọng nói thản nhiên. Này, anh buồn buồn kêu cô một tiếng. Cái gì, cô ngạc nhiên hỏi, anh cho em nói hẹn gặp lại chưa? Anh, còn muốn nói cái gì? Mang áo khoác mới tháng 3, nơi này vẫn còn rất lạnh. À, cô rất ngạc nhiên khi anh còn quan tâm đến cô. Còn nữa, nếu sang đây, mua giúp anh mấy hộp dưa chua Đài Loan rồi mang sang đây. Mua cái đó để làm cái gì? Cô ngạc nhiên hơn nữa. Là vì ông nội cùng bà nội của anh muốn, anh đi vội vội vàng vàng, nên quên trước kia ông bà dặn anh mang sang. Cô muốn hỏi anh vì sao phải đi vội vàng, có một thứ gì đó ngăn cô lại, nhưng cô vẫn không nhịn được hỏi tiếp. Tại sao anh lại phải đi vội vàng như vậy? Cái này phải hỏi em, chuyện này liên quan tới em, đúng là có quan hệ với em. Đột nhiên cả hai người đều im lặng, tay bọn họ đều cầm điện thoại, nhưng không ai tắt máy, cũng không ai lên tiếng nữa. Em không đến đoàn làm phim trình diện đúng giờ có phải không? Anh mở miệng nói trước, em tới trễ 10 phút, thật sao? Lại một lần nữa cả hai người đều im lặng, anh đang nghĩ, nếu anh không phải đi quá sớm, Gocchuyenaudio.com. Nếu như anh nguyện ý chờ cô thêm 10 phút, hiện tại anh đã sớm không ở Nhật Bản rồi. Cô cũng đang suy nghĩ, làm sao anh biết cô không đến đúng giờ, có phải anh cũng đã chờ cô hay không? Còn nữa, em có thể sang đây sớm một chút không? Anh nhỏ giọng hỏi, khi nào? Tối hôm nay, anh bảo máy bay tư nhân đón em. Ông bà nội của anh muốn dưa chua gấp vậy. Ừ, cô muốn cười, cũng muốn khóc, đột nhiên cô không nghĩ ra được tại sao cô lại chia tay với anh. Cô đã có thói quen luôn có anh bên cạnh, cũng giống như mật đường làm dịu trái tim khô kiệt của cô không biết phân biệt thật giả khác nhau, rung động trong lòng đang nói cho cô biết thật ra cô vẫn luôn chờ được gặp anh, cô rất nhớ anh. Thế nào, anh cũng mong đợi được nhìn thấy cô, anh luôn luôn đợi cô, hơn nữa đợi cô đã lâu rồi. Được, lúc cô nói ra chữ này, nhịp tim thình thịch vang lên. Nhớ mang áo khoác, anh không che giấu được sự vui vẻ trong lòng. Đã biết, tốt nhất cũng nên mang thêm bao tay và mũ len. Đã biết, anh yêu em, đã biết, hà, trong tay cô toát ra mồ hôi, anh nói cái gì? Biết là được rồi, anh chờ em. Anh cúp điện thoại, cô cầm điện thoại, anh cúp điện thoại trước tiếng cười trầm thấp còn như đang vang bên tai cô, anh nói anh yêu cô. Nếu như anh chỉ xem cô như một món hàng có thể mua bán, vậy anh cũng không cần yêu món hàng như cô, anh không cần quan tâm cô. Những thứ này cô nghe được cảm nhận được chẳng lẽ đều là giả. Anh chỉ đang giả vờ yêu em, để cho em tưởng anh đã yêu em, thực ra anh chỉ đang thỏa mãn dục vọng chinh phục của mình. Ngày đó khi bọn họ chia tay, cô nói những lời này với anh. Cô nhớ anh đã rất tức giận mà hét lên, em dám nói lại lần nữa. Cẩn thận nhớ lại ánh mắt lúc anh rời đi, trừ tức giận còn có cảm xúc cô không phát hiện ra được. Đó là thất vọng, anh cảm thấy thất vọng với cô. Cô buông điện thoại xuống, ôm đầu khó chịu không muốn nghĩ nữa, cô chỉ muốn làm một chuyện, cô muốn gặp anh. Có lẽ gặp mặt lần nữa, cô có thể nhìn nhận rõ ràng hơn, cô có thể chậm rãi quyết định có nên chia tay hay không, giữa bọn họ có lẽ có đường khác để đi. Tại sao cô lại không cho anh một cơ hội nữa, cũng cho mình nhiều hơn một cơ hội, hiểu rõ về anh. Khách chương.